Phá tan không trung lao đến, đâm thẳng đến sau lưng của Tần Tang. Tia chớp màu vàng đâm ngang mà tới, tốc độ cực kỳ kinh người, uy lực vô cùng khủng khiếp. Tần Tang đang tập trung chém giết phi ngư quái dị, lại bị hắc ưng thở nước đục thả câu. Tần Tang nghiến răng một cái, không né tránh cũng không quay đầu lại, ngón tay điểm một phát, không ngừng lại việc thúc giục cửu u ma hỏa, mà điều khiển nó tấn công về phía phi ngư quái dị như trước. Phi ngư quái dị bị song đầu hống chế ngự, khiến nó không còn sức để chặn cửu u ma hỏa lại, phát ra một tiếng thét tuyệt vọng, sau đó bị cửu u ma hỏa tấn công vào chỗ hiểm, chết ngay tại chỗ. Đồng thời Tần Tang cũng bị tia chớp màu vàng đánh trúng. Rắc rắc. Chỗ Tần Tang vừa đứng chỉ còn lại chùm sáng màu vàng lóa mắt, cả người hắn đều bị chùm sáng này che phủ. Song đầu hống đang cắn phi ngư quái dị kim đan cũng dùng ánh mắt đầy vẻ phức tạp nhìn qua. Chỉ một thoáng sau, bên trong chùm sáng màu vàng xuất hiện một cơn chấn động kịch liệt. Một bóng hình chật vật vọt ra từ bên trong nó. Mặt mày Tần Tang trắng bệch, khóe miệng trào ra máu tươi. Hình như trên người hắn không thấy có vết thương. Điều kỳ lạ nhất là bên ngoài của hắn có một vòng màu vàng bảo vệ. Lúc này màu sắc đã phai nhạt đi rất nhiều. Tần Tang lách người tránh ra phía sau song đầu hống, kiểm tra tình trạng thân thể. Hắn nói thầm một câu nguy hiểm thật. May mắn là lực phòng ngự của kim huy giáp đủ mạnh. Nếu không lần này, chắc chắn hắn sẽ bị tổn thương nặng. Ép buộc phi ngư quái dị vào đường cùng. Nếu như không nhanh chóng giải quyết nó, cho nó khôi phục lại thì mất toi công sức bày trận. Vì vậy Tần Tang tha rằng liều mạng, nhận một trưởng tấn công của hắc ưng, cũng nhất định phải diệt trừ tận gốc phi ngư quái dị. Sức mạnh chống đỡ vừa rồi của hắn đến từ kim huy giáp. Bản lĩnh của món pháp bảo này có thể sánh ngang với pháp bảo trung phẩm. Thật sự không làm cho hắn phải thất vọng. Thương thế không quá nghiêm trọng. Dùng một chút tổn thương này đổi lại là sinh mạng của một con đại yêu, hắn cảm thấy rất đáng giá. Tần Tang ăn vào một viên đan dược chữa thương, trên mặt hiện lên một lớp phấn hồng, mạnh mẽ ép xuống sự tổn thương. Hắn lạnh lùng nhìn vào hắc ưng khẽ quát một tiếng. Tiếp tục. Lần này cục diện đảo ngược, Tần Tang và song đầu hống một trái một phải bọc đánh hắc ưng. Hắc ưng tận mắt chứng kiến thi thể phi ngư quái dị bị xé nát, sợ hãi không chịu được, lập tức quay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa thét chói tai, ra lệnh cho những tiểu yêu khác xông lên ngăn cản Tần Tang, đồng thời cầu cứu cự quy. Khoảng cách giữa bọn hắn rất gần, những con tiểu yêu kia không có đất dụng võ, Tần Tang dễ dàng đuổi theo hắc ưng. Cho song đầu hống đuổi kịp thì cục diện cũng đã sáng tỏ. Ban đầu, vốn là Tần Tang bị hai con đại yêu trong đám thú triều này cuốn lấy. Tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm. Hắn liều mạng chịu đòn, lấy khí thế sét đánh bên tai giết chết phi ngư quái dị, lật ngược lại tình thế. Hắc ưng vẫn muốn chống cự, nhưng kết cục thảm bại đã định sẵn. Nó không thể nào xoay chuyển nổi tình thế nữa. Nó gào lên làm chấn động đến chiến trường phía xa kia. Linh Quy và Nguyên Tán chân nhân đều nhìn thấy cảnh này, khác biệt là cự quy thì nổi giận đùng đùng, còn Nguyên Tán chân nhân thì quá đỗi vui mừng. Hắn ta vốn cho rằng Tần Tang đối mặt với hai con đại yêu chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Không nghĩ đến Tần Tang không chỉ không chết, mà trái lại còn giết ngược được đại yêu. Nếu đổi lại là hắn ta thì chưa chắc đã làm được như vậy. Nguyên Tán chân nhân chuyển âm la hét: "Kính xin đạo trưởng giúp ta một tay." Những đại yêu khác cảm nhận được Tần Tang đã giết chết hắc ưng, lúc này chúng đều bị dọa cho sợ hãi, có hơi lùi lại, băn khoăn không biết có nên tiếp tục xông lên hay không. Chỉ có những tiểu yêu thần trí không cao kia là vẫn sóng sau tràn sóng trước tiến lên mà thôi. Tần Tang nghe được truyền âm của Nguyên Tán chân nhân, quay đầu nhìn lại, chạm đến ánh mắt của cự quy. Trong lòng hắn đột nhiên thắt lại. Tần Tang không mất nhiều thời gian do dự, lập tức chọn nghịch hành, đi viện trợ cho Nguyên Tán chân nhân. Ở một phía khác, ánh mắt cự quy ngập tràn phẫn nộ. Năm đó, bởi vì nó không ám hiểu độn thuật, bị Tần Tang đùa giỡn một phen. Bây giờ nó điều động yêu thú vây giết Tần Tang cũng không được. Toàn bộ bọn chúng bị giết ngược lại. Rõ ràng là một con côn trùng nhỏ bé có thể dễ dàng bị nghiền nát. Vậy mà lại nhiều lần nhảy nhót trước mặt nó. Dường như cự quy sắp phát điên lên rồi. Tần Tàng cảm nhận được cự quy đang sắp đánh mất đi lý trí. Lỡ như nó không tiếc thả Nguyên Tán chân nhân đi, sau đó truy sát hắn, đến lúc đó chắc chắn Nguyên Tán chân nhân sẽ nhận ra hắn và cự quy có ân oán cá nhân, nhất định không tiếc bỏ mặc hắn cho cự quy, tìm đường thoát thân. Mặt khác, độn thuật của nó đã tăng lên một bước lớn, bây giờ không sợ bị cự quy truy sát nữa. Nhưng chỗ này là địa bàn của thú triều, trong một thời gian ngắn hắn không thể đột phá vòng vây ngay được. Nếu như bị linh quy bám lấy thì đúng là rất nguy hiểm. Phương pháp trái ngược, trước khi Nguyên Tán chân nhân phát hiện ra manh mối thì phải liên thủ với bọn họ, như vậy hy vọng thoát thân mới nhiều hơn một chút, ít nhất có thể chờ đợi đến khi viện binh đến. Đa tạ đạo trưởng. Nhóm người Nguyên Tán chân nhân nghĩ rằng Tần Tàng chủ động đến ứng cứu cho nên rất cảm kích. Cự quy thấy Tần Tàng còn dám đến khiêu khích, nó càng nổi giận hơn. Tần Tàng chủ động xông vào vòng vây, đứng chung một chỗ với Nguyên Tán chân nhân, chịu đựng sự tấn công như mưa sa bão táp của cự quy. Hắn nhận thấy rằng nhóm người Nguyên Tán chân nhân thật sự không có mánh khóe gì. Mọi người thấy có Tần Tàng gia nhập vào đội ngũ mà đối phương lại bị tổn thất hai con đại yêu, trong tình hình này mọi người bắt đầu nhìn thấy hy vọng sống sót. Sau khi Tần Tàng và Nguyên Tán chân nhân bàn bạc trong bóng tối xong, bọn họ bắt đầu chủ động nắm bắt chiến trường, đột kích lên thú triều bên ngoài. Xung quanh là khung cảnh hỗn loạn, không nhìn thấy thế cục ở chỗ nào cả, sợ rằng lại kéo đến một con đại yêu cự quy khác. Thực lực của Nguyên Tán chân nhân rất mạnh, cũng phải ngang ngửa với cự quy. Sau khi được Tần Tàng trợ giúp, cuối cùng hắn ta có thể thả lỏng chân tay. Pháp bảo bản mệnh của hắn ta là một ngôi tháp nhỏ 7 tầng, có trọng lượng khủng khiếp, chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể gây nên thương gân động cốt. Khi nó từ trên trời giáng xuống, ngay cả cự quy cũng phải dè chừng. Tần Tàng tận mắt nhìn thấy một con yêu thú so ra kém hơn con phi ngư quái dị kia một chút, né tránh không kịp, bị đập trúng phun ra máu. Tần Tàng chỉ rõ phương hướng dễ đột phá nhất cho Nguyên Tán chân nhân. Cự quy thống lĩnh 7 yêu không từ bỏ, chúng nó tấn công một cách điên cuồng, nhưng không thể nào ngăn được sự thay đổi của chiến trường từ bên trong. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ con mắt, Tần Tàng không đếm nổi đã giết bao nhiêu con yêu thú, bổ sung được mấy viên linh đan chân nguyên. Mau đi ra! Đột nhiên Tần Tàng nhận được truyền âm của Nguyên Tán chân nhân. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, phát hiện ra thật sự đã thoát khỏi đám thú triều, ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng cũng thoát được ra bên ngoài. Truyền âm của Nguyên Tán chân nhân lại vọng đến, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi. Trừ vị đạo hữu, sau khi đột phá được vòng vây, ta và đạo trưởng sẽ phụ trách xử lý con cự quy này. Mọi người chủ động thoát thân, nhanh chóng đi xin viện trợ. Trước khi Tần Tàng đến, bọn họ đã bị bao vây một khoảng thời gian. Tu vi của Nguyên Tán chân nhân là cao nhất chỗ này, chân nguyên mạnh mẽ, cho nên có thể chịu đựng. Còn những người khác thì đã tiêu hao rất nhiều sức lực, giống như ngọn lửa trước gió. Sau khoảng chục hơi thở, bức tường thú triều ở xung quanh bị xé ra một cái lỗ hổng. Mọi người nhìn thấy biển xanh mây trắng bên ngoài mà nước mắt rưng rưng, sợ hãi cảm thán thế gian đẹp biết bao. Đi nhanh! Nguyên Tán chân nhân hét to một tiếng, chuyển chân nguyên vào tòa tháp nhỏ khiến nó nhanh chóng cao lên, trở thành một tòa nhà thạch tháp cao 3 trượng, mạnh mẽ nện xuống cự quy. Thạch tháp vô cùng nặng nề, uy lực khủng khiếp. Cùng lúc đó Tần Tàng và Song Đầu Hống cũng ra tay hết sức, đánh bay bọn yêu thú đang bao vây bọn họ. Mọi người cũng tranh thủ thời cơ, ai nấy như chim được sổ lồng, chạy tán loạn khắp nơi. Sau đó Tần Tàng và Nguyên Tán chân nhân cũng lao nhanh ra ngoài. Không ngoài dự đoán, cự quy thật sự không quan tâm những người khác, nó chỉ đuổi theo bọn họ mà thôi. Tần Tàng và Nguyên Tán chân nhân sóng vai nhau chạy như bay. Tần Tàng quay đầu nhìn về phía cự quy đang theo sau, mắt sáng lên, hạ giọng nói: Nguyên Tán đạo hữu, con yêu thú này nhất định không buông tha cho chúng ta. Nơi này rất gần với thổ nguyên đảo, vừa rồi bần đạo đã ra lệnh cho thuộc hạ đi cầu viện. Bây giờ chúng ta đưa nó đến thổ nguyên đảo, tập hợp cùng những đạo hữu khác, nói không chừng sẽ có cơ hội giết được con yêu thú này. Tầm mắt Nguyên Tán chân nhân nhìn khắp một lượt Mộc Nguyên đảo đang bị thú triều bao vây, do dự một chút khẽ thở dài. Tại hạ vẫn còn vài vị người quen nữa đang bị thất lạc trên đảo, không biết tình hình bọn họ như thế nào. Bây giờ tại hạ không thoát được khỏi con yêu thú này, cũng không thể quay lại cứu người, nên đành nghe theo lời đạo trưởng. Hy vọng những vị đạo hữu ở Thổ Nguyên đảo có thể đến nhanh một chút. Vẻ mặt Tần Tàng mừng rỡ nói. Thú triều lần này khác hẳn so với những lần trước đó. Bần đạo chạy ra từ biển sâu, còn thấy có nhiều con yêu thú hơn. Chúng đang không ngừng xông đến đây. Sau khi bọn chúng chiếm được Mộc Nguyên đảo, sẽ không từ bỏ ý định. Cho nên Ngũ Nguyên đảo nhất định sẽ không chỉ đứng nhìn thôi đâu. Bần đạo đã phân tích mọi mặt. Chỉ cần những vị đạo hữu kia không phải những người có tầm nhìn hạn hẹp, thì chắc chắn sẽ biết nên làm cái gì. Những lời này của đạo trưởng là thật sao? Nãy giờ mới chỉ là một nhóm thú triều thôi à? Nguyên Tán chân nhân ngạc nhiên, chợt thở dài. Ngũ Nguyên đảo có thời gian tồn tại đã rất lâu. Xem ra yêu tộc đã không chịu nhẫn nhịn nữa. Không biết Ngũ Nguyên đảo có thể ngăn cản một đợt tấn công này không? Nếu không được, e rằng Mộc Nguyên đảo sẽ trở thành di tích giống như những đảo nhỏ trước kia. Hai người thay đổi phương hướng, bay thẳng đến Thổ Nguyên đảo. Mặc dù Tần Tàng có thể sử dụng tốc độ siêu nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi của cự quy, nhưng hắn có tính kế cự quy cho nên không làm như vậy. Trên mặt biển rộng mênh mông, có hai vệt độn quang sóng vai lướt qua, tốc độ ngang ngửa nhau. Mà phía sau lưng bọn họ, cự quy đang đạp nước mà đi giống như lang ba vi bộ. Mắt thấy có thể đuổi kịp đối phương nhưng vẫn chưa chạm đến được. Miệng nó phun ra một luồng khói đen bắt đầu tấn công, dường như là chỉ lao về phía Tần Tang mà thôi. Nhưng mỗi lần đều bị hắn tránh thoát dễ dàng. Chạy trốn được một lúc, đã dần không còn nhìn thấy Mộc Nguyên đảo nữa. Chỉ có yêu khí ngút trời cùng với tiếng gào thét lúc trầm lúc bổng. Cự quy đuổi đến được nơi này thì bắt đầu hơi do dự. Nó phát hiện bản thân lại bị đùa giỡn. Hai người kia nhìn tưởng như hữu khí vô lực, một bộ dáng đèn cạn dầu sắp tắt, thực ra lại khỏe như vâm. Nó đuổi theo lâu như vậy mà không thấy tốc độ của bọn họ bị chậm đi chút nào. Ngay lúc nó còn đang do dự không biết có nên đuổi tiếp không, thì phía chân trời xa xôi kia ánh lên mấy vệt độn quang, tiếng xé gió vang vọng đến. Viện binh đến rồi! Hai người nọ đột nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn ra, không hẹn mà cùng quay đầu lại. Viện binh cũng phát hiện ra nơi này có điểm bất thường. Tốc độ của mấy đạo độn quang trong số đó tăng vọt lên, lao nhanh đến chỗ này. Lúc này cự quy mới nhận ra tình hình không ổn, nó lao đầu vào trong nước. Bốn cái chân khua khoắng muốn chạy trốn thật nhanh vào sâu trong lòng biển yêu. Nhưng Tần Tang và Nguyên Tán chân nhân đâu chịu thả cho nó chạy đi, không tiếc sức lực chặn nó lại. Cuối cùng đã đợi được viện binh đến rồi. Cự quy dưới sự bao vây tấn công của một đám tu sĩ, lực phòng ngự của nó có mạnh hơn cũng không thể chống cự lâu hơn được. Không cam lòng, nó gầm lên một tiếng giận dữ, nuốt hận nơi đây. Sau khi cùng nhau giết chết cự quy, Tần Tang và Nguyên Tán chân nhân tập hợp với viện binh, cứu sống một nhóm tu sĩ đang mắc kẹt bên trong thú triều. Nhưng đối mặt với việc thú triều càng lúc càng nhiều như nấm mọc sau mưa, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời rút lui. Về đến Thổ Nguyên đảo, bọn họ mới biết tu sĩ trên những đảo khác cũng chú ý đến điều bất thường này, đã rút lui đi ra. Bây giờ tu sĩ trên Ngũ Nguyên đảo dường như đều tập trung ở Thổ Nguyên đảo. Nhưng sau khi biết được cảnh tượng đáng sợ trên Mộc Nguyên đảo, chúng tu sĩ đã đánh mất niềm tin vào việc ngăn chặn đám thú triều đó. Một nhóm người sau khi bàn bạc quyết định nhẫn nhịn rút lui. Tần Tàng nhìn lại nơi hắn đã gắn bó hơn 20 năm, trong lòng cảm khái không thôi. Các tu sĩ đã phát hiện và chiếm giữ đảo nhỏ này ở trong yêu hải, này lại bị yêu thú đoạt lại. Có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Đảo nhỏ kiểu như thế này, mặc dù không có Nguyên Anh tổ sư trấn giữ, nhưng có cơ hội thì nhiều người vẫn đến, cũng có rất nhiều người gặp được cơ duyên một bước lên trời. Phải bỏ lại Ngũ Nguyên đảo, rất nhiều tu sĩ cảm thấy đau lòng, lưu luyến không thôi. Trên đường rút lui, sau khi thu xếp cho thuộc hạ xong xuôi, tỷ muội Vương Thị mới tới hỏi thăm ý định của Tần Tang. Đạo trưởng, vừa rồi nhóm người Nguyên Tán chân nhân đã bàn bạc, sau khi rời khỏi mảnh đất hải vực này, bọn họ muốn tìm một vùng đất mới để gây dựng lại Ngũ Nguyên Đảo. Ý đạo trưởng như thế nào? Chúng ta có ở cùng một chỗ với bọn họ hay không? Để gây dựng lại Ngũ Nguyên Đảo không phải cứ muốn là được. Không phải chỉ cần tìm được đảo nhỏ có linh thạch, có thể chứa chấp được nhiều tu sĩ tu luyện như vậy, mà yêu thú ở gần đảo cũng không thể quá mạnh. Nếu không thì bi kịch sẽ lại tái diễn. Có điều, tu sĩ trên Ngũ Nguyên Đảo đều là những người đã trải qua hàng trăm trận chiến. Nhóm người Nguyên Tán chân nhân có đủ sức kêu gọi, cho nên đã khích lệ được rất nhiều người. Trước đó không lâu, Nguyên Tán chân nhân đã hỏi thăm ý kiến của Tần Tang, nhưng bị Tần Tang từ chối khéo. Tần Tang lắc đầu nói, bần đạo vừa đột phá không lâu, tu vi còn chưa kịp củng cố cho vững mạnh, mà 5 năm nữa Thất Sát Điện sẽ được mở ra. Khoảng thời gian này ta muốn đi đây đó một thời gian, sợ là không có tinh lực tham gia gây dựng lại Ngũ Nguyên Đảo. Tìm mỗi các người nếu muốn ở lại thì cũng không sao. Hai người cùng nhau đột phá cảnh giới kết đan kỳ, đã sớm có thể tự thân vận động. Nếu cứ ở mãi bên cạnh ta thì rất thiệt thòi cho hai người. Ta có thể gửi thư nói giúp cho hai người với Châu tiền bối. Quyết định này hắn đã muốn nói ra từ sớm. Thời gian 5 năm ngắn ngủi, muốn tăng thực lực nhờ khổ tu thì hiệu quả sẽ không cao, còn không bằng đi trải nghiệm khắp nơi một lần, có thể sẽ thu nạp được thật nhiều kiến thức bổ ích. Hơn nữa, bản thân Tần Tàng cũng có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Hắn cần nhanh chóng thu thập thông tin, trừ những lúc chạy đến Thượng Lãng Hải Vực, rồi từ Vu Thần Đại Lục Tây Cương đến Vu Thần Sơn, lại đến Đô Nham Đảo, Hồn Thiên Đảo và Ngũ Nguyên Đảo, thì Tần Tàng chỉ tập trung khổ tu, còn chưa được tận mắt ngắm nhìn cảnh đẹp trên thế giới này. Nhưng hắn cũng gặp vài vấn đề phức tạp. Một là từ đầu đến cuối, hắn không thể cứu sống Câm Cô. Tần Tàng ở bên ngoài lăn lộn diệt yêu khổ tu, nhưng chưa từng quên nhờ con đường Thương Hội Quỳnh Vũ mà sưu tập được bí thuật thi quỷ của hai tộc nhân Vu. Thậm chí có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần là có liên quan đến công pháp bí thuật, hắn đều sẽ mua lại. Hy vọng có thể từ đó tìm ra cách hóa giải thiên thi phù để cứu Câm Cô. Đáng tiếc, bí thuật thi quỷ được lưu truyền ở bên ngoài rất là thô thiển, không đáng nhắc đến. Còn không thì ý nghĩa không nhiều, hoặc là cực kỳ bạo gan và điên cuồng. Rõ ràng đó chỉ là ý kiến chủ quan được viết ra, căn bản không thể dùng được. Cho đến nay, hắn vẫn không tìm được cách giải quyết vấn đề hóc búa này. Tin tức tốt mà hắn nhận được là nguyên thần của Câm Cô rất ổn định, mặc dù đã trôi qua mấy chục năm cũng không bị thối rữa. Không biết là do tác dụng của Noãn Ngọc hay là do tằm mập đang tồn tại mạnh mẽ bên trong nguyên thần của cô ấy, làm sợi dây liên kết giữa bà ấy và thế gian này, hoặc cũng có thể là do cả hai. Sợi dây kết nối này sẽ cùng với sự trưởng thành của tằm mập ngày càng trở nên vững chắc. Chỉ cần Câm Cô giữ vững được ý chí, nắm chặt sợi dây liên kết này mà không bị lạc lối, thì có thể tận dụng được nhiều thời gian hơn. Tần Tàng sưu tầm những bí thuật này cũng đã nhận được không ít lợi ích. Tu vi của hắn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, thực lực của Thi Đan và Phi Thiên Dạ Xoa lại không thể nào tăng lên, tác dụng của chúng nó sẽ ngày một ít đi, cuối cùng thì trở thành thứ vô dụng. Hai chiều này đều là sản phẩm của bí thuật Thi Đạo Thiên Âm Thi Quyết. Tần Tàng đánh ký gửi hy vọng vào cái bí thuật Thi Đạo khác để giúp tăng thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa và tăng cường Thi Đan. Hắn còn có pháp bảo bản mệnh chính là Ô Mộc Kiếm. Sau khi đột phá cảnh giới kết đan trung kỳ, việc nâng cấp cho Ô Mộc Kiếm trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu, không thể chậm trễ thêm nữa. Nếu không, đợi hắn tu luyện đến cảnh giới kết đan hậu kỳ thì tu vi sẽ không thể tiến lên được. Ô Mộc Kiếm là một vấn đề của Tần Tang, chỉ có 10 cái linh mộc đẳng cấp thần mộc mới có thể nâng cấp được. Tìm kiếm thần vật này ở Thương Lãng Hải thì không khác gì mò kim đáy biển. Biết là vậy, nhưng hắn không thể không làm. Tần Tàng chọn thời điểm này ra ngoài du ngoạn cũng là vì muốn tìm hiểu thêm thông tin, hy vọng có thể gặp gỡ được cơ duyên giúp hắn giải quyết hết những phiền não này. Tỷ muội Vương Thị nhận được đáp án từ Tần Tàng,

uy lực bình thường đều có thể vượt qua tu vi của bản thân chúng nó. Chỉ có một ít kỳ trùng hiếm thấy là có thể vượt qua được một cấp độ. Ví dụ như thiên mục điệp cất giấu bản lĩnh, ngay cả tu sĩ cảnh giới kết đan cũng không thể nào nhìn thấu nó được. Thiên mục điệp có thể sử dụng tia sét để tấn công, cũng có thể thi triển lôi độn. Nhưng bất kể là uy lực của tia sấm sét hay tốc độ bay của lôi độn, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không vượt qua được cấp độ của bản thân nó. Những cái này chỉ làm tăng lực chiến đấu của thiên mục điệp lên mà thôi. Tu vi hiện tại của thiên mục điệp đang ở cảnh giới hậu kỳ đệ nhị. Ban đầu nếu phải đối đầu với tu sĩ cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thì chỉ có bị giết, nhưng bây giờ đã có lực đánh một trận. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng khiến Tần Tang mừng rớt nước mắt rồi. Thiên mục điệp có khả năng tự vệ được rồi thì sau này khi thả nó ra, hắn sẽ không cần quá để ý nó nữa. Hơn nữa Tần Tang rất có lòng tin vào tương lai của thiên mục điệp. Cho dù là ở trong giới tu tiên giả, cũng có rất ít người có được trình độ ngự lôi. Chỉ những đại tông môn có nội tình thâm hậu là có thể kế thừa lại mà thôi. Lôi đình là lực lượng chí dương chí cương trên thế gian, không biết có bao nhiêu người ước mơ được sở hữu nó. Tần Tang vẫn còn nhớ rõ năm đó khi hắn lấy trộm cửu huyễn thiên lan ở cấm địa nguyên chiếu môn, đã phải trải qua tam tai phệ tâm trận. Trận này được mô phỏng theo chi kiếp của Nguyên Anh. Nghe nói khi đột phá cảnh giới kết anh thì thiên kiếp không chỉ có lôi kiếp, còn có cả lôi hỏa phong tam kiếp, uy lực rất kinh khủng. Không biết bao nhiêu tu sĩ đã phải dừng bước ở thiên kiếp này. Thiên mục điệp có bản mệnh là trùm cổ, có thể tự độ kiếp cho bản thân. Nó có bản lĩnh ngự lôi, nhất định có thể giúp ích được cho nó không ít. Tất nhiên bây giờ nói những chuyện này vẫn còn hơi sớm. Hắn còn chưa có manh mối về cảnh giới kết anh đã lập tức muốn độ kiếp rồi. Tần Tang tự giễu cười cười. Tin tức tồi tệ nhất là thiên mục điệp ngủ say 5 năm trời mà tu vi không tăng lên nổi một phần. Nó hấp thu chùm sáng và tia sấm sét, dường như sử dụng để biến đổi ở bên trong gần như không còn chút nào. Ban đầu thiên mục điệp có cơ hội đột phá lần thứ 3 trước khi thất sát điện mở ra, nhưng bởi vì cần quá nhiều thời gian để biến đổi, nên nếu muốn nó 5 năm sau phát triển đến đỉnh cao của lần đột phá thứ 2, đồng thời đột phá đến lần thứ 3 nữa, thì gần như là không thể được. Lần này hắn bước vào thất sát điện, e rằng không thể nào dựa vào lực lượng của thiên mục điệp được. Đây có lẽ là được cái lọ thì mất cái chai. Tần Tàng đút cho thiên mục điệp một ít đan dược, sau đấy nhìn về phía Tầm Mập. Lần lột xác này của Tầm Mập thuận lợi đến mức khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Tần Tàng chỉ là thử thăm dò, đút cho nó mấy giọt xích hỏa lưu kim. Tầm Mập đã bắt đầu kết kén, bước vào quá trình lột xác. Tuy rằng có công hiệu của xích hỏa lưu kim, có thể biến đổi cảnh giới trung kỳ lần thứ hai, cho nên hắn đã đút cho nó yêu đan độc thú. Những năm này, nó đã hấp thu liên tục mấy miếng rồi. Hầu hết trong thời gian biến đổi ở lần thứ hai, Tầm Mập hấp thu đồ vật, ít nhất cũng là nội đan của yêu thú thời kỳ đỉnh cao, cảnh giới yêu linh kỳ. Những linh trùng khác cũng chưa chắc được may mắn như vậy. Ở lần lột xác thứ hai này, Tầm Mập ngủ mất hơn nửa năm, và cũng không khiến Tần Tang phải thất vọng. Trước đây nó mất 3 năm say giấc, cho đến nay cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Còn có 5 năm nữa, chắc chắn là sẽ ổn. Hắn chưa nghe nói có linh trùng nào ở lần biến đổi thứ 3 lại ngủ lâu như vậy. Tầm Mập có thể tích độc, sau lần biến đổi thứ 3 chắc chắn sẽ còn thu hoạch được bản lĩnh mới. Khắp nơi ở những cái bí cảnh cổ điện kia, không có chỗ nào là không có độc. Trong thất sát điện, tác dụng của Tầm Mập sẽ nhiều hơn ở thiên mục điệp. Tần Tang chạm nhẹ vào lớp ánh sáng bên ngoài của cái kén, cảm nhận khí tức của Tầm Mập, sau đó cất hai con linh trùng vào. Bây giờ có thể bắt đầu thử nghiệm rồi. Trước khi tu luyện, cần tìm hiểu kỹ công pháp. Tần Tang hít sâu vào một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần tĩnh lặng. Hiền viên sát phù mà Thanh Trúc tiền bối để lại xuất hiện trong ký ức của hắn. Ban đầu hắn thấy nó rất khó hiểu, rất khó lý giải. Nhưng sau khi đột phá, đã có thể xóa bỏ lớp mây mù tăm tối để từ từ giác ngộ. Bên trong động phủ hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Tần Tàng khô tọa như tùng, không hề nhúc nhích một chút nào. Thời gian dần trôi đi, không biết đã bao nhiêu ngày rồi. Tần Tàng vẫn mải đắm chìm trong thế giới công pháp, không thể nào ngừng lại được. Hắn trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, lúc thì say mê, khi thì ngạc nhiên ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ phong thái của Thanh Trúc tiền bối, có thể từ công pháp ban đầu sáng tạo ra con đường của bản thân. So sánh với Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, thì công pháp do Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo ra có hơi bị khó hiểu và hơi bị bó hẹp, không được bao quát như công pháp nguyên bản đi thẳng vào đại đạo. Nhưng đây là bởi vì trong quá trình tự sáng tạo ra công pháp của Thanh Trúc tiền bối bị giới hạn tầm nhìn và kinh nghiệm. Đây là việc không thể nào tránh khỏi. Người sáng tạo ra Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương nhất định là tiền bối có tu vi vô cùng cao siêu, tầm mắt có thể nhìn tới cuối con đường tu đạo, biến khó thành dễ, lại bao quát được mọi mặt, chắt lọc ra chân lý sát đạo. Mỗi một người khi tu luyện công pháp này đều có thể tự tìm ra hướng đi thích hợp của bản thân. Hơn nữa, so sánh giữa Thanh Trúc tiền bối và vị tiền bối kia, không khác gì đom đóm và trăng sáng. Tiền bối có thể từ cảnh giới kết đan kỳ mà viết tiếp công pháp, cho dù chỉ là ghi lại tinh túy của bộ công pháp đấy. Chỉ dùng hai chữ thiên tài thì không đủ để hình dung. Giác ngộ được càng nhiều, Tần Tàng càng thêm bội phục Thanh Trúc tiền bối. Hơn nữa, hắn mong được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của Thanh Trúc tiền bối. Nhưng ngay lập tức, hắn đã cảm thấy buồn bã. Thanh Trúc tiền bối mai danh ẩn tích, nhiều năm qua đi chưa thể tìm hiểu được một chút thông tin nào, không biết có còn tại thế nữa hay không. Nhưng ngay sau đó, Tần Tàng nhanh chóng vực lại tinh thần, vứt bỏ tạp niệm, quyết định tu luyện công pháp này. Trong khoảng thời gian này, Tần Tàng đã hiểu ra được rất nhiều điều, ý thức được tác dụng của công pháp. Nhờ sự che chở của Ngọc Phật, hắn hoàn toàn có thể dựa theo đạo của Thanh Trúc tiền bối mà tu luyện. Hơn nữa, hắn cũng biết được chỗ thiếu hụt của công pháp. Nếu không có gì bất thường, thì khi tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương sẽ nhận được năng lực mới, có thể là tia kiếm quang lần thứ hai, cũng có thể là cái khác. Nhưng Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo ra công pháp không ổn lắm. Ông ta chỉ có thể giúp cho người tu luyện miễn cưỡng đi xuống, không đến mức bị đứt gãy giữa đường, không có tinh lực chú ý đến những việc khác. Thậm chí Tần Tàng còn nghi ngờ công pháp có chỗ đặc biệt riêng, chỉ có thành tâm tu luyện mới biết được. Thời gian thức tỉnh ngắn ngủi, Tần Tàng ăn vào một viên đan dược, sau đó bắt đầu trạng thái tĩnh tu điều trị. Sau khi đạt được cảnh giới tâm lặng như nước, là đến trạng thái nghiêm cẩn, nội thị nguyên thần. Trong động phủ thâm sâu, khí tức Tần Tàng chập chờn bất định, nhưng đều bị cấm đoạn cấm chế che lại, không ai có thể làm phiền. Tần Tàng thử tu luyện công pháp mà Thanh Trúc tiền bối tạo ra. Lúc đầu quá trình lĩnh hội cực kỳ thuận lợi, bởi vì dù sao thì môn công pháp cũng giống với công pháp gốc. Nhưng khi Tần Tàng thật sự bắt đầu tu luyện, lúc thử khắc lá sát phu thứ 6 vào linh kiếm bản mệnh thì lại xảy ra vấn đề. Thứ nhất là lá sát phu mới không có hiệu quả hỗ trợ tu luyện bằng sát phu thật sự. Nếu là lá sát phu thực sự, tốc độ tu luyện của Tần Tàng chắc hẳn có thể sánh với tu sĩ song linh căn, có thể xếp vào hàng ngũ con cưng của trời. Hiện tại, so với mức đó, có lẽ vẫn còn một khoảng cách lớn. Thứ hai, lá sát phù mà Thanh Trúc tiền bối tạo ra không hoàn hảo. Mặc dù Tần Tàng có thể tu luyện, nhưng thật ra lá bùa này không hoàn toàn phù hợp với hắn. Nếu không cẩn thận, thì rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên yêu cầu đối với người tu luyện mà linh kiếm bản mệnh đều vô cùng cao. Từ đó suy ra, nếu như Ô Mộc kiếm không mạnh lên, thì khả năng cao là nó không thể gánh được toàn bộ sức mạnh của một lá sát phù. Nói cách khác, giữa lúc kết đan trung kỳ, Tần Tàng mới tu luyện tới được một nửa đã phải đối mặt với tình huống khó xử là linh kiếm bản mệnh của hắn bị phá vỡ. Khi đó thì bình cảnh sẽ đến sớm hơn bình thường. Như vậy, Tần Tàng sẽ không có đủ thời gian để chuẩn bị để đột phá bình cảnh. Tình hình còn nghiêm trọng hơn những gì mà Tần Tàng dự liệu. Bình cảnh, ta chỉ còn có mấy chục năm nữa, vậy mà bây giờ vẫn không có một chút tin tức nào.